Bình minh ngủ say, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm trở nên vô cùng âm trầm. Silver sợ hãi ngồi trên mặt đất. Phía sau cô, tinh thể vàng đỏ khổng lồ đã leo lên trần nhà và đóng cửa phòng bệnh. Thưa bệ hạ, Ryan bị tinh cốt của mình chậm rãi treo lên. Hắn, hoặc là nói nó đang hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào khoang trị liệu của Khương Kiến Minh. Nửa bên mặt đã hoàn toàn tinh hóa. Tứ chi co giật không ngừng toát ra tinh thể. Sarcomer, xương cốt, mạch máu hỗn hợp. Rất nhanh các loại nội tạng cơ thể cũng bắt đầu loạn trường. Siêu tê dại cả người. Răng run rẩy. Cô nghĩ đến phòng thí nghiệm ám ảnh xám. Nghĩ đến những ký ức gần như bị lãng quên. Thiếu niên tuấn Mỹ mặt không chút thay đổi nằm trên bàn kim loại trong phòng thí nghiệm. Chỉ trong chốc lát thất thần. Xích kim tinh cốt của Ryan đã tràn vào khoang trị liệu. Họ chen vào từ khe hở, lưu luyến bao bọc bệnh nhân sắp chết bên trong, giống như muốn nuốt người đó vào bên trong. Cơ thể, bệ hạ, ngài muốn làm gì? Ngươi tỉnh lại, siêu kinh hãi nói. Không thể, nàng kiên trì làm sáng ra tinh cốt của mình. Tình huống hiện tại của thống soái thật sự nhiều hơn một chút cũng không chịu nổi. Vạn nhất bệ hạ trong vô ý thức ngộ thương thống soái. Nhưng một giây sau, dư quang khóe mắt Silver thoáng qua dụng cụ giám sát trong khoang trị liệu. Động tác dừng lại, quán tính làm cho siêu lấp đầy một chút. Nàng cũng không để ý đến tư thái chật vật. Một phen đem màn hình kiểm tra lại nhìn chằm chằm những con số kia. Lẩm bẩm nói, đây là chuyện gì xảy ra? Giá trị hỗn loạn của hạt tinh thể đang hạ thấp. Làm sao có thể có loại chuyện này? Rõ ràng ngay cả thuốc mới nhất cũng không có hiệu quả dùng. Siêu hít một hơi khí lạnh. Một lần nữa đưa mắt nhìn về khoang trị liệu. Ryan đã hoàn toàn mất đi hình người. Nó dùng tinh thể vàng đỏ nhúc nhích quấn lấy Khương Kiến Minh đang hôn mê lại. Những dụng cụ duy trì sinh vật xấu xí trên người bệnh nhân lần lượt rơi xuống. Dược dịch cùng dịch trị liệu làm cho số bệnh uống ướt sũng. Tinh thể giống như đang bày ra cái nôi của đứa bé sơ sinh che chở cho con người tàn phế. Động tác thật cẩn thận, nhẹ nhàng lay động, cuối cùng ngưng động không nhúc nhích. Ánh trăng lấp lánh lưu chuyển trên tinh thể, như một giấc mơ. Trạng thái phi nhân tính của Ryan kéo dài suốt nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, chỉ số hỗn loạn tinh thể trong cơ thể Khương Kiến Minh giảm xuống 10 điểm một cách kỳ diệu. Lâm Ca và Siêu thì sao? Ngày đêm đối diện với một đống tinh thể máu thịt trong phòng bệnh sứt đầu mẻ chán. Lâm Ca thậm chí còn làm kế hoạch N. Về chuyện Hoàng đế đế quốc vĩnh viễn bao vây thống soái bất động. Nên làm thế nào cho phải? Vậy ngươi liền muốn làm Hoàng đế? Lâm Ca, Tây Nhĩ Phù sâu kín nói. Lâm Ca bạo khóc. Không cần a, lão nương rõ ràng chính là người công cụ bị Kaios kéo tới đè nén kiêu ngạo quý tộc cũ. Lão nương có thể làm hoàng đế dám a, cô đau đớn nhào về phía một chải tinh thể máu thịt. Mẹ kiếp, Kaios, đồ khốn kiếp này, thằng khốn, may mắn trong bất hạnh. Dưới tiếng kêu gọi tha thiết của Lâm Ca quỷ gào khóc sói và siêu. Cuối cùng Kaios vẫn dần dần tìm lại được ý thức bản thân. Hoàng đế dần dần khôi phục thành bộ dáng nhân loại, ngoại trừ có chút suy yếu ra, cũng không khác gì trước kia. Thống soái hôn mê bị hắn tự tay đưa trở lại khoang trị liệu. Ryan lẳng lặng nhìn mặt mày người nọ qua cửa kính, lại nhìn số liệu trên máy giám sát bên cạnh. Lẩm bẩm, hình như chỉ có thể làm đến trình độ này. Sau khi hóa thành loại hình thái tinh thể kỳ quái này, hắn đối với tinh hạt khống chế có chất tăng lên. Giống như thiên phú gì đó bị kích phát. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn Khương Kiến Minh. Hắn cảm giác cực hạn của mình còn không ở chỗ này. Có lẽ ngày sau có thể làm được càng nhiều, nhưng hiện tại chỉ có thể như vậy. Đã là kỳ tích rồi. Siêu hai mắt tỏa sáng. Cho nên bệ hạ, ngài có thể để cho ta nghiên cứu một chút không? Anh có thể cho tôi mổ xẻ nó không? Bạn có thể thay đổi trở lại và sau đó trở lại để thử nó. Đúng rồi, ta muốn đặt tên học cho hiện tượng này. Ryan, cuối cùng, vào mùa thu, Hoàng đế vẫn quyết định một cuộc thám hiểm liên sao? Không chỉ vì Khương Kiến Minh, quan trọng hơn, kể từ lần cuối cùng, vật chất hóa tinh thể, ông bắt đầu có một dự cảm xấu. Ông mơ hồ cảm thấy, có gì, ở phía bên kia của vũ trụ. Ryan không biết đó là gì, cũng không biết nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Nhưng cảm giác kia làm cho hắn cực kỳ phiền não. Giống như là xa xa có hai mắt đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Trong khoảng thời gian này, Khương Kiến Minh trên cơ bản là hôn mê bất tỉnh. Chỉ có rất ít ngày có thể có chút ý thức. Nhưng cho dù tỉnh, người cũng mơ mơ màng màng. Căn bản nói không nên lời. Rất nhanh lại lâm vào giấc ngủ say dài. Ryan không dám đối mặt với Khương Kiến Minh. Cũng sợ người này lại vì chuyện viễn chinh mà tranh chấp với hắn. Dứt khoát thừa dịp thống soái hôn mê, dỡ bỏ quân quyền, đưa người đến ngõ Sâm Tinh Thành. Ông đã hạ chỉ để xây dựng một biệt thự nhỏ ấm áp vào mùa đông và mát mẻ. Hắn đưa đám đội ngũ y tế hầu hạ thống soái qua. Lại tràn trận tìm được vị tiểu y tá Maria đã từng chăm sóc Khương Kiến Minh từ lâu. Y tá nhỏ năm nay đã không còn nhỏ nữa. Maria đã lấy được một người chồng tốt, nhưng vẫn rất tốt bụng và nhiệt tình. Sau khi nghe được tình huống của thống soái, lập tức đồng ý cùng đi Watson. Caios đại đế đích thân cảm tạ nàng. Cuối cùng, hắn kéo đen phương thức liên lạc của thống soái. Một tháng sau, Ryan lén hỏi Maria về tình hình của Khương Kiến Minh. Maria nghiêm túc viết thư thật dài, nói mấy ngày gần đây thân thể thống soái tốt hơn một chút. Người tỉnh táo thời gian dài, nhưng luôn trầm mặc không nói gì, bộ dáng buồn bực không vui, cũng không để ý tới nàng. Còn nói, thống soái ban đầu cố ý muốn gặp bệ hạ, về sau thế nào cũng không liên lạc được với ngài, cũng không kiên trì cái gì nữa, nhưng ngẫu nhiên còn có thể vụng trộm gọi số không được kia. Hoàng đế đọc đi đọc thư này, xuất thần thật lâu. Những chiếc lá đỏ ngoài cửa sổ cung điện Bạch Phỉ Thúy lặng lẽ rơi xuống. Siêu đi va dần một chuyến, trở về nói, bệ hạ, ngài trốn tránh như vậy là không được, ngài phải gặp thống soái một lần, hảo hảo nói rõ ràng. Ryan quay mặt lại, lạnh lùng nói, gặp cái gì, dù sao, thấy rồi lại muốn ồn ào. Siêu, thống soái không có ý trách ngài. Ryan, hừ. Ngày hôm sau, Ryan đưa Seth Henry đến biệt thự nhỏ của Watson. Mấy năm nay bọn họ nam chinh bắc chiến. Các tinh hệ trằn trọt chạy. Thật sự không có thời gian rảnh rỗi nuôi thú cưng. Seth liền nuôi dưỡng ở cơ quan chuyên môn. Bình thường cũng có thể xem trong video. Gặp mặt lại phải vài năm mới có cơ hội gặp mặt một lần. Trước khi chia tay, Ryan vuốt ve sống lưng. Seth vẫy đuôi lè lưỡi. Vui vẻ kêu lên, gâu, nhớ lúc trước bọn họ còn ở Lam Mẫu Tinh. Hắn đem nhỏ này tặng cho Khương Kiến Minh cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Trong chớp mắt, hơn 10 năm đã trôi qua. Bây giờ, Seth đã là một già. Ryan nhớ lại khi đó. Năm đó anh tặng gừng con, là bọn họ còn chưa đủ quen thuộc. Hắn muốn cho tàn nhân nhân vui vẻ, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại hắn đưa Seth trở về bên cạnh Khương, là bọn họ thật sự quá quen thuộc, hắn biết mình đã vô kế khả thi, thật sự không biết nên lấy người này làm sao bây giờ. Vài ngày sau, Maria đến mail, nói rằng thống soái nhìn thấy Seth rất hạnh phúc, tinh thần tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ mỉm cười. Bên trong Bạch Phỉ Thúy Cung, Ryan đọc thư này, đáy mắt xanh biếc mềm mại. Hắn cũng vô thức nở nụ cười, nhưng rất nhanh, ánh sáng trong đáy mắt hoàng đế ảm đạm, ngoài cửa sổ lá khô cành cây, nỗi nhớ tràn ngập vào lúc này. Nếu như có thể, hắn kỳ thật rất muốn đi gặp thống soái của hắn. Ryan chôn mặt vào lòng bàn tay và cúi xuống sống. Vào cuối mùa đông, hoàng đế đã bí mật đến Watson. Hắn không nói với bất luận kẻ nào, một mình lái tinh hạm nhỏ. Dọc theo tọa độ định vị tìm được biệt thự trong trang viên kia. Trời đang tuyết rơi. Buổi tối, trong biệt thự chiếu sáng ánh sáng màu cam, là bầu không khí ấm áp. Bên trong truyền đến tiếng cười thanh thúy của Maria. vài tiếng sủa chó sủa. Ngẫu nhiên còn có một giọng nam khàn khàn suy yếu. Ryan xa xa trốn vào trong nhìn vào bên trong. Đường đường là khai quốc đại đế. Đừng nói không dám gõ cửa. Ngay cả đại khí cũng không dám thở. Hắn nghe góc tường nghe một hồi. Từ trong ngực lấy ra một thứ mỏng manh. Từ khe cửa nhét vào. Một lát sau, Ryan nghe thấy tiếng chó sủa phấn khích. Có móng vuốt đang kéo cửa. Xét. Sau đó là giọng nói của Khương Kiến Minh. Trong miệng anh nghét cái gì vậy? Lại đây. Trong căn phòng ấm áp. Xét bước nhỏ đến trước một chiếc ghế đu bằng gỗ gụ. Vui vẻ vẫy đuôi. Maria đang bày thức ăn lên bàn. Cô bưng một đĩa vịt quay. Quay đầu lại. Thống soái các hạ. Xét bị sao vậy? Trên ghế đu gỗ lim. Ngồi một vị nam tử mặt mang vẻ bệnh tật. Thần sắc lại rất yên tĩnh. Khương thấy Minh Cường tinh thần đứng thẳng dậy. Anh buông tay trái xuống. Sờ sờ đầu Xét. Buông miệng. Ông nói. Những gì tốt. Cho tôi xem. Trong miệng Xét ngực là một thứ giấy. Khương Kiến Minh cầm xuống mới thấy rõ. Là một phong bì bị bọc một lớp màng bảo hộ. Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua cửa Xét vừa mới kéo ra. Trong tay mở màng bảo hộ. Lấy phong thư ra. Lại mở ra. Rút ra một tờ giấy duy nhất bên trong. Giấy viết thư bị gấp hai lần. Khương Kiến Minh lại kiên nhẫn mở ra. Tờ giấy mở ra có hoa văn hoa hồng vàng ở góc. Là giấy công ích hoàng gia. Trên đó chỉ có ba chữ. Tôi xin lỗi. Khương Kiến Minh giật mình một hồi lâu. Đột nhiên đứng lên. Bước nhanh đi mở cửa. Hắn khí hư thể yếu. Nửa đường thiếu chút nữa vấp ngã. Maria vội vàng đỡ hắn. Hai người đi tới trước cửa. Đẩy ra. Gió lạnh gào thét tràn vào biệt thự. Khương Kiến Minh run rẩy một chút. Không khỏi ho khan. Maria vừa cởi khăn quàng cổ của mình quấn lại cho thống soái. Vừa sững sờ nói. Đây là. Có ai ở đây không? Khụ khụ. Không sao đâu. Không. Khụ. Không phải là một người đáng ngờ. Khương Kiến Minh bình tĩnh lại trận này. Hắn bất đắc dĩ lại ôn hòa cười một chút. Lại nhìn về phía Đông Dạ Tinh không? Buồn bã thở dài. Bệ hạ thật đúng là. Đến đều tới rồi. Gặp ta một lần thì có thể thế nào đây? Dứt lời. Thống soái liền tự tay đóng cửa lại. Ông trở về nhà. Gấp giấy thư một lần nữa và đặt nó trong ngăn kéo một cách trân trọng. Tết Nguyên Đán trôi qua. Có nghĩa là mùa đông đến mùa xuân. Năm Tân Đế lịch thứ hai. Kaios đại đế phát động cuộc viễn chinh giữa các vì sao chưa từng có. Hậu thế gọi là chiến dịch thần thánh đầu tiên. Cách chương.